Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing. Phần thứ 18. Trời tờ mở sáng, hắn vào một tiểu trấn gần vùng Sơn Cước, tiện bước đi vào một tiểu điếm nghỉ chân. Ở những tập trấn hẻo lánh như thế này, đương nhiên không thể có cao lương mỹ tửu. Văn Thiên Hạo đành gọi một đĩa nai xào, một đĩa thịt nướng và một cốc rượu trắng, lặng lặng ngồi tự rót uống một mình. Bây giờ hắn nghĩ đến chỉ thị mật giản lưu lại của Phương Bá Phụ, nên đến hồi nhạn cốc ở núi Phục Ngưu khai quật mồ mả vô danh thị để khui ra điều mê ly thủ gia. Điều này cần phải làm gấp. 10 năm trời rồi, nếu chẳng may thủ gia không còn tại thế, há không phải là điều ân hận hay sao? Thế rồi hắn quyết định đến Phục Ngưu Sơn trước rồi xét tính. Hắn ăn uống xong xuôi và thanh toán tiền bạc, nhắm về hướng tây chạy một hơi. Hồi nhạn cốc, Phục Ngưu Sơn là một cốc địa rộng lớn, xung quanh toàn là những núi nhọn hoắt hiểm hóc. Ở khoảng giữa cốc địa có một cái đầm nước lạnh hình chữ nhật. Bên cạnh đầm mọc đầy những cỏ lau xanh tươi. Nơi đây chính là hồi nhạn cốc. Một thư sinh mặc áo xanh, lưng đeo trường kiếm đang đi tới đi lui trong cốc địa. Thư sinh này không ai xa lạ, chính là Văn Thiên Hạo. Văn Thiên Hạo đã tuần hành 2-3 vòng trong sơn cốc, nhưng vẫn chưa tìm thấy mồ mả của vô danh thị. Trong mật giản đã nói tìm mồ mả vô danh thị thì trong sơn cốc ắt phải có ngôi mộ này, không sai rồi. Hay là đã lâu năm nên ngôi mộ đã hư hủy mất luôn chăng? Đầm nước lạnh này đã chiếm 7/10 diện tích của cốc địa. Tổng số đường dài của cốc địa này cũng chỉ có độ khoảng 3 dặm ngoài mà thôi. Hắn đã tìm kiếm lục soát cả 3 lần mà vẫn chưa phát hiện gì hết. Thế thì thật là lạ lùng. Mặt trời đã lặn về hướng tây, bây giờ phải tìm chỗ nào để nghỉ ngơi được trước đã. Có lẽ mình phải ở lại đôi ba ngày cũng chẳng sai. Thế rồi hắn tạm thời đình chỉ lục soát ngôi mộ vô danh thị, bắt đầu tìm kiếm chỗ có thể an thân đã. Thình lình, một tràng những tiếng khóc bi thương của một nữ nhân rạch xé không gian vang tới. Văn Thiên Hạo bất giác giật bắn người lên. Vậy thì lạ rồi, tại sao ở đây lại có nữ nhân khóc lóc thảm thương như vậy? Hắn trố mắt nhìn tới trước, thấy một nữ nhân bịt mặt áo đen ngồi bên tảng đá lồi ra ở sườn núi. Chính y đã thốt ra tiếng khóc thảm thiết ấy, khiến người nghe phải sầu thảm đứt ruột. Y là truyền nhân của Đoạn Trường Quỷ Vu, tại sao lại đến nơi này? Văn Thiên Hạo lấy làm xúc động vô cùng. Thiếu nữ bịt mặt áo đen tự xưng là Bạc Mệnh Hoa, là bằng hữu thâm giao của Triệu Bình Sơn. Lúc ở Tổng Đà Thiên Khánh Bang, y bị thuốc nổ chấn động đã thọ thương. Mình từng cứu y thoát nạn, đôi bên cùng chung một thủ gia, dù gì cũng có chút liên hệ với nhau. Mình có nên hiện thân hội ngộ với y chăng? Có lẽ chính hai thầy trò y ẩn cư trong cốc địa này hoặc ở xung quanh gần đâu đây. Biết đâu y lại không hướng dẫn mình tìm ra ngôi mộ vô danh thì đây là một cơ hội tốt vậy. Hắn nghĩ tới đây toan lượn mình tới. Thình lình ngay lúc này có một tiếng hát trầm khàn vang tới. Đàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương táng đầm. Huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Dĩ sát chỉ sát, tránh nghĩa thân. Văn Thiên Hạo tức thì khí huyết sôi lên sục sục. May thật, tên huyết kiếm lệnh chủ giả mạo này cũng đã đến đây luôn. Quả thần đây là một cơ hội ngàn vàng. Đêm nay quyết phải làm cho y hiện nguyên hình mới được. Hắn liên tưởng đến bí đà của huyết kiếm môn lập tại giao giới hai núi Phục Ngưu. Cho nên hắn chẳng lấy làm lạ đối phương xuất hiện ở đây. Điều lạ lùng là Bạc Mệnh Hoa cũng xuất hiện, chẳng nhẽ đôi bên... Tiếng hát tiếng khóc đồng thời tắt hẳn, phía trước mặt thiếu nữ bịt mặt áo đen đã xuất hiện thêm một người bịt mặt mặc áo bào xám tro. Chỉ thấy người bịt mặt bận áo màu xám tro lạnh lùng nói. Tôn giá đã nhận được chiếu hội của bản lệnh chủ rồi chưa? Nữ nhân bịt mặt áo đen u oán nói. Đúng vậy, bản nhân đã nhận được rồi. Văn Thiên Hạo thoáng nghe giọng nói xa lạ, sực hiểu ngay người bịt mặt áo đen này không phải là Bạc Mệnh Hoa mà chính là bản nhân Đoàn Trường Quỷ Vu, sư phụ của y vậy. Người bịt mặt bận áo màu xám nói giọng lạnh lùng. Tôn giá đã nhận được lệnh dụ, sao vẫn chưa chịu rời khỏi nơi này? Đoàn Trường Quỷ Vu cười hăng hắc nói. Nói sao, ngươi định đuổi bản nhân chăng? Bên cạnh giường nằm không thể chấp nhận người khác ngủ kế được, đây là quy luật tất cả người trong giang hồ đều biết. Tôn giá là kẻ tân tiến trong chốn giang hồ, chắc không đến đối chẳng biết cấm kỵ này chứ. Bản nhân thiên cư tại đây đã 5 năm, còn ngươi thì bao lâu? Thời gian gấp 2 lần của tôn giá. Huyết kiếm môn khai đà lập môn được bao lâu rồi? Điều này không liên hệ gì đến vấn đề khai đà lập môn cả. Bản nhân không ngại gì huyết kiếm lệnh chủ ngươi hết. Trông thế này phải động thủ mới xong thôi. Trong tiếng cười, đoàn trường quỷ vu đã phất phơ nhảy xuống mặt núi. Bây giờ Văn Thiên Hào trông thấy rõ ràng hơn. Thân người đoàn trường quỷ vu cao hơn Bạc Mệnh Hoa truyền nhân của y nửa cái đầu. Văn Thiên Hào nhủ thầm, hãy làm khách xem hát trước đã, sau đó dùng diện mục huyết kiếm lệnh chủ lột mặt nạ của y, hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ đã giao phó. Người bịt mặt bận áo bảo xám nói giọng lạnh lùng, xin tôn giá hãy suy nghĩ kỹ lại. Đoàn trường quỷ vu lạnh lùng nói, bản nhân không cần suy nghĩ gì hết. Người bịt mặt bận áo bảo xám nói, tôn giá niên kỷ đã hơn 100 tuổi, phải thương tiếc tuổi già chứ. Nếu tôn giá hủy giới huyết kiếm lưu ngân của bản lệnh, há chẳng phải là điều ân hận chăng? Đoàn trường quỷ vu nói giọng rút ẩn, người biết chắc bản nhân không tiếp đặng huyết kiếm lưu nhân của ngươi ư? Từ khi bản lệnh xuất đạo đến nay, chưa từng gặp địch thủ bao giờ. Có lẽ đêm nay tôn giá sẽ phá lệ mấy mươi năm nay không chừng. Quỷ thủ công của bản nhân cũng chưa có một ai tiếp đặng, đêm nay cho ngươi nếm thử xem sao. Tôn giá không suy nghĩ lại chăng? Không cần thiết. Người bịt mặt bận áo bảo xám cười hăng hắc nói, e rằng tôn giá sẽ phải hối hận. Đoàn trường quỷ vu ha ha cười quái gở nói, bản nhân chưa bao giờ biết hối hận là vật gì hết. Nhưng đêm nay tôn giá sẽ biết. Phí lời vô ích, hãy mau rút kiếm đi, bản nhân phải mở mắt ra xem khả năng giang hồ đệ nhất lệnh đến đâu. Tôn giá nghe cho kỹ, huyết kiếm ra khỏi bao, đổ máu mới hồi kiếm. Người bịt mặt bận áo bảo xám từ từ rút kiếm ra khỏi bao. Văn Thiên Hào tụ thần chăm chú dòm ngó, vì khoảng cách quá xa, với lại trong đêm tối, hắn không thể đứng từ xa nhìn tới mà phân biệt được màu sắc thanh kiếm. Đen lù lù không biết có phải là màu xích đỏ hay chăng. Nhưng có một điểm khác lạ trông thấy rõ, mũi kiếm của đối phương không có tia sáng, khác hẳn với thanh huyết kiếm thứ thiệt của mình. Đoàn trường quỷ vu cũng giơ song trường để ngang ngực. Văn Thiên Hào nhủ thầm, hãy để cho lưỡng ma song tranh xem huyết kiếm giả mạo này xuất thủ bằng cách nào đã. Thình lình hắn trông thấy đoàn trường quỷ vu thụt lùi liên tục vài bước, gầm thét nói, ngươi dám sử dụng độc hay chăng? Văn Thiên Hào nghe nói thế giật mình kinh hãi, hắn không ngờ tên huyết kiếm giả mạo này lại biết sử dụng độc. Tại sao y chưa xuất kiếm mà đã đánh độc trước? Chẳng nhẽ y tự cảm thấy rằng không đủ sức dùng kiếm đối phó với đoàn trường quỷ vu? Ma đầu này không trở khử thì tiếng tăm của huyết kiếm lệnh chủ ác sẽ bị hư hỏng hết. Người bịt mặt bận áo bào xám cầm kiếm đứng yên tại chỗ không nói năng gì. Đoàn trường quỷ vu cười lớn tiếng nói, huyết kiếm lệnh chủ, độc của ngươi quả nhiên lợi hại vô cùng, nhưng đối với bản nhân thì không ăn nhảm gì hết. Đường đường giang hồ đệ nhất lệnh, té ra là một tiểu nhân bị ổi. Dứt lời, lướt người tới đứng trở lại vị trí cũ. Người bịt mặt bận áo bào xám bỗng hạ thanh kiếm xuống, cười ha hả nói, quả nhiên danh bất hư truyền, khả năng tị độc của tôn giá vô cùng lợi hại. Nói lão, bản nhân đã vài mươi năm chưa từng động thủ với ai bao giờ, làm gì có điều đồn đãi như vậy. Nếu để một thân huyền công siêu việt của tôn giá thất truyền, há không tiếc lắm hay sao? Nếu ngươi không xuất thủ thì bản nhân phải ra tay. Khoan đã, ngươi sợ rồi chăng? Nói đùa chứ, ta có một điều muốn nhắc nhở tôn giá mà thôi. Có điều gì cứ nói mau. Tôn giá chừng này tuổi, ăn nói phải khách sáo một chút chứ. Tôn giá chẳng lo ngại tuyệt nghệ thất truyền hay chăng? Văn Thiên Hào cảm thấy huyết kiếm giả mạo này có hành vi quỷ quyệt vô cùng, không biết y đang muốn làm trò gì. Đoàn trường quỷ vu như đã phát giác bên trong lời nói của đối phương có điều khác lạ, y bất giác ngạc nhiên nói, lời nói này của ngươi có nghĩa thế nào? Người bịt mặt bận áo bảo xám thản nhiên nói, hình như tôn giá có một truyền nhân thì phải. Đúng vậy. Có sao chăng? Niên kỷ của y chỉ chừng này mà đã được 6-7 phần chân truyền của tôn giá. Đoàn trường quỷ vu thình lình tiến tới một bước nói, ngươi nói thế là sao? Người bịt mặt bận áo bảo xám nói giọng nham hiểm, bản lệnh chủ muốn nói tôn giá sẽ hối hận chính là điểm này đây. Văn Thiên Hào bất giác giật mình kinh hãi, chẳng nhẽ Bạc Mệnh Hoa đã lọt vào tay của đối phương rồi hay sao? Hai mắt đoàn trường quỷ vu bắn ra hai luồng sáng lạnh, gầm thét nói, cái gì mà chỉ điểm này đây? Người bịt mặt bận áo bảo xám nói giọng lạnh lùng, quả thật không may chút nào, truyền nhân tôn giả đã xúc phạm tới bản lệnh. Đoàn trưởng quỷ vu quái kêu nói, người đã làm gì y rồi? Không làm gì hết, vì nể tình tôn giả cho nên bản lệnh chưa động tới một sợi tóc của y, chỉ cho người canh gác mà thôi. Hiện giờ y ở đâu? Ở gần đây thôi. Văn Thiên Hào bất giác giật run, chẳng trách được ma đầu này nói bóng nói gió, tái ra y đã bắt cóc Bạc Mệnh Hoa làm con tin, để xem đoàn trưởng quỷ vu sẽ ứng phó như thế nào đây. Đoàn trưởng quỷ vu nghiến răng kêu ken két nói, người hãy thả y ra. Người bịt mặt bận áo bảo xám cười đắc ý nói, đương nhiên tôn giá chỉ cần nói một câu bản lệnh không khó dễ làm gì, nhưng bản lệnh cũng có điều yêu cầu. Đoàn trưởng quỷ vu lạnh lùng đằng hắng một tiếng, cam phấn nói, yêu cầu thế nào? Mời tôn giá rời khỏi Phục Ngưu Sơn, tìm một trú xứ kết địa khác mà an cư. Người dùng con bài này yêu sách bản nhân ư? Hai bên cùng có lợi mà thôi. Không thể được. Thế thì tôn giá sẽ mất đi một đệ tử chân truyền. Câu nói này chứa đựng mối đe dọa trắng trợn. Đoàn trưởng quỷ vu gầm hét một tiếng, giơ cao song trường chuẩn bị xuất chiêu đồng thủ, nhưng lại buông tay xuống ngay. Rõ ràng y không muốn mất đi đệ tử chân truyền này. Y đã dần run đến đối, tiếng nói biến âm, nói giọng hớt hải, bản nhân phải trông thấy y mới tính chuyện được. Thế thì xem như tôn giá đã bằng lòng điều kiện của bản lệnh rồi chăng? Hãy gặp người trước rồi nói điều kiện sau. Hãy nói điều kiện xong đã, rồi bản lệnh lập tức thả người ngay. Văn Thiên Hào động lòng đảo mắt quan sát xung quanh. Hắn ở địa thế trên cao nên trông thấy cảnh tượng bên dưới khá rõ ràng. Chỉ thấy phía sau một đống đá ngổn ngang, ở ngoài năm trượng hình như có bóng người chuyển động. Hắn thoáng suy nghĩ giây lát, liền lượn mình lướt sang bên đó. Phía sau đống đá có hai hán tử trung niên đang kìm giữ một thiếu nữ áo đen. Ngoài ra còn hai võ sĩ kình trang đứng gần một bên, cứ thò đầu nhìn xuống đáy cốc. Văn Thiên Hào lượn mình như một con quỷ u linh, hiện thân tới sau lưng bốn tên võ sĩ. Hai tay vẫy nhẹ tức thì hai hán tử trung niên bắt giữ thiếu niên áo đen, khẽ ừ lên một tiếng, song song buông tay té ngã xuống đất. Thiếu nữ áo đen cũng theo sau mà ngã xuống luôn. Còn hai tên kia nghe tiếng động chưa kịp quay đầu sang, đã bị điểm trúng tử huyệt, cùng một số phận với đồng bọn đến trình diện Diêm Vương. Văn Thiên Hào vội vàng quay sang thiếu nữ áo đen nói, cô nương bị điểm huyệt đạo rồi chăng? Chỉ thấy tứ chi của thiếu nữ áo đen vùng vẫy một cái, không nói năng gì hết. Bên kia hiện trường, âm thanh của người bịt mặt bận áo bào màu xám vang tới nói, mang người sang đây cho ta. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát, giơ hai tay đỡ thiếu nữ áo đen đứng dậy, từ từ bước ra hiện trường, đến chỗ cách sau lưng người bịt mặt bận áo bào màu xám độ khoảng 3 trượng thì dừng lại. Hình như đoàn trưởng quỷ vu nóng lòng muốn biết an nguy của truyền nhân ra sao, y đã hấp tấp xoay người lượn mình. Người bịt mặt bận áo bào xám hất thanh kiếm trong tay một cái nói, tôn giá chưa có vội vàng, điều kiện của bản lệnh đã đề xuất thế nào? Đoàn trưởng quỷ vu dầm chân nói, chiều ngươi vậy. Người bịt mặt bận áo bào xám lên tiếng nói tiếp, hãy mang người ra đây. Văn Thiên Hào hai tay đỡ thiếu nữ áo đen lẳng lặng bước tới. Người bịt mặt bận áo xám quay đầu sang nhìn thấy tình hình khác lạ, buột miệng gầm thét nói, đứng lại, ngươi là ai? Văn Thiên Hào cười sang sảng một tiếng, lượn mình vượt qua phía đoàn trưởng quỷ vu một cách nhanh nhẹn, buông hai tay ra nói, hãy giữ lấy y. Đoàn trưởng quỷ vu kinh ngạc hết sức, nhưng không cho phép y suy nghĩ được nữa, vội vàng giơ tay đón người vừa ngã tới. Văn Thiên Hào giao người xong, bèn quay mình sang đứng đối diện với người bịt mặt bận áo bào xám. Bên kia đoàn trưởng quỷ vu đã lui ra xa, bắt đầu khởi thủ cứu trị truyền nhân của y. Người bịt mặt bận áo bào xám gầm hét nói, cũng lại là người, người chưa chết chăng? Văn Thiên Hào cười lạnh lùng, lệnh chủ, hân hạnh được gặp lại. Người bịt mặt bận áo bào xám giận run đến đối phải nghiến răng kêu ken két nói, tiểu tử, bản lệnh phải băm xác ngươi thành mảnh vụn mới được. Văn Thiên Hào bĩu môi nói, lệnh chủ chẳng dụng huyết kiếm lưu ngân chăng? Người bịt mặt bận áo bào xám hất mạnh tay áo, nói giọng nham hiểm, Văn Thiên Hào, ngươi dám đối địch với lão phu chăng? Một cái hất mạnh này chẳng thấy kình lực phát ra gì hết, không âm thanh cũng không mùi vị. Văn Thiên Hào chỉ thoáng người thấy mùi lạ nhợt nhạt. Hắn lập tức ý thức ngay đối phương đã đánh độc, bất giác giật mình kinh hãi. Nhưng hắn cũng thình lình nghĩ tới túi vải mà quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn đã biếu cho mình. Y nói rằng túi vải này có khả năng tránh trăm ngàn thứ độc. Hắn nghĩ tới đây, bèn nói giọng châm biếm. Ngoài trừ lệnh chủ biết sử dụng độc, ngoài ra còn bản lãnh nào khác hơn nữa? Người bịt mặt bận áo bảo xám giật mình kinh hãi, thụt lùi ra sau một bước, vung kiếm trên tay. Đứng gần một bên nên Văn Thiên Hảo đã trông thấy bề ngoài thanh kiếm của y thật giống huyết kiếm, nhưng không có tia sáng chút nào hết. Không cần phải nói, đây chính là đồ giả rồi. Hắn không nín được đã bật cười nói: "Lệnh chủ, tại hạ xin lãnh giáo huyết kiếm lưu ngân của ngươi." Hai mắt của người bịt mặt bận áo bảo xám bắn ra luồng sát khí kinh người. Y lạnh lùng đang hắng một tiếng, tấn công một kiếm vô cùng mãnh liệt. Văn Thiên Hào lượn mình một cách nhanh nhẹn thoát ra khỏi vòng kiếm. Chiêu kiếm đối phương vừa sử dụng chẳng phải chiêu thức của huyết kiếm lưu ngân. Người bịt mặt đánh một kiếm không trúng đích, lại đánh ra chiêu thứ hai liên tiếp. Y cam phẫn muốn hủy diệt Văn Thiên Hào dưới kiếm mới xong. Keng, tiếng binh khí va chạm vào nhau. Văn Thiên Hào đã trao đảo một vòng, còn người bịt mặt thì lùi ra sau ba bước. Văn Thiên Hào rút kiếm phản kích, nhanh nhẹn đến đối không thể tưởng tượng được. Bên cạnh đấu trường, thiếu nữ bịt mặt áo đen đã được sư phụ Đoàn Trường Quỷ Vu cứu trị, giải được cấm chế. Văn Thiên Hào nhủ thầm: nhiệm vụ đầu tiên mà sư phụ đã ra phó chính là giết tên huyết kiếm giả mạo này. Mình sẽ lột mặt nạ của y ngay bây giờ chăng? Nhưng có hai thầy trò ở bên cạnh, làm thế này há không phải tự làm bại lộ thân phận? Hay là mình chế phục y trước, mang đến chỗ không người mới xử lý cũng chẳng muộn. Hắn nghĩ vậy, bèn dùng lời nói thách thức đối phương: hình như mọi hành vi của các hạ đã gây nên chẳng giống huyết kiếm lệnh chủ năm xưa chút nào. Người bịt mặt bận áo xám run bắn người lên, thụt lùi thêm hai bước nữa. Tia sáng rùng rợn ở hai mắt bắn ra lạnh lạnh. Hình như y muốn nuốt sống ăn tươi Văn Thiên Hào không bằng. Văn Thiên Hào vận khởi 12 thành công lực truyền vào thân kiếm. Nếu bây giờ hắn cầm thanh huyết kiếm trong tay, thì hắn rất tự tin 100% sẽ giết chết được đối phương dễ như chơi. Hai bên hất kiếm đối đầu với nhau. Cả đôi bên đều quyết tâm phải diệt cho bằng được đối phương mới xong. Trong tiếng gầm thét, đôi bên đã cùng nhau xuất thủ, bóng kiếm tung tóe, kiếm khí rạch xé hư không, phát ra những tiếng vù vù, khiến người nghe thấy phải kinh tâm tán đảm. Bóng người bỗng tách ra, khoảng cách đôi bên đã nới dài ra cả 8 thước. Ngay lúc này, Đoàn Trường Quỷ Vu gầm thét một tiếng nói: "Hãy tránh ra để bản nhân liễu kết y." Người bịt mặt bận áo bào xám rất am hiểu thời cơ, dưới tay hai cường địch liên thủ quyết không thể sống sót. Thế rồi y không nói năng gì hết, lượn mình lướt đi một cách nhanh tốc. Văn Thiên Hào gầm thét một tiếng: "Chạy đâu cho khỏi!" Dứt lời tung mình lên không đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, cả hai người đã ra khỏi cốc địa. Người bịt mặt bận áo bào xám đã biến mất trong rừng rậm. Văn Thiên Hào biết không thể nào vượt bắt được nữa, căm phẫn dậm chân lia lịa, quay người chạy trở vào cốc. Hai thầy trò Đoàn Trường Quỷ Vu vẫn đứng chờ tại chỗ cũ. Thiếu nữ áo đen vội vàng tiến tới vài bước nói: "Thế nào?" Văn Thiên Hào thở phào một cái nói: "Để y chạy mất rồi." Thiếu nữ bịt mặt áo đen chắp tay xá giải nói: "Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp." Văn Thiên Hào vội vàng trả lễ nói: "Chẳng qua là ngẫu nhiên hồi ngộ mà thôi, không dám đảm đương lời cảm tạ của cô nương." Đoàn Trường Quỷ Vu tiếp lời nói: "Người lui tới tuần hành trong cốc địa này ắt phải có nguyên do chứ?" Văn Thiên Hào thành khẩn nói: "Văn bối vào cốc địa định tìm kiếm một ngôi mộ." "Nói sao, ngươi đến đây tìm một ngôi mộ?" "Vâng, ngôi mộ người nào vậy?" "Ngôi mộ Vô Danh Thị." Thiếu nữ bịt mặt áo đen lập tức tiếp lời nói: "Người muốn tìm ngôi mộ Vô Danh Thị ư?" Văn Thiên Hào động lòng nói: "Vâng, không biết cô nương có biết ngôi mộ ấy chăng?" Thiếu nữ bịt mặt áo đen gật đầu nói: "Đúng vậy, ta biết ngôi mộ đó, nhưng thiếu hiệp phải nói ra mục đích muốn tìm ngôi mộ ấy để làm gì." Văn Thiên Hào lấy làm phấn khởi, quả thật đi mòn cả đôi giày sắt mà tìm chẳng gặp, bây giờ lại được một cách dễ dàng, không khó nhọc công chút nào. Đối với mình chẳng cần thiết giấu giếm làm gì nữa. Hắn bèn nói giọng sáng sảng: "Tại hạ được di chúc của bá phụ Chu Tâm Kiếm Khách Phương Thế Khôn, chỉ dẫn đến đây khai quật ngôi mộ Vô Danh Thị sẽ giải được nghi vấn mê ly của huyết án gia môn. Chỉ có như vậy mà thôi." Đoàn Trường Quỷ Vu nhướng cao đôi lông mày trắng nói: "Nha đầu, ngươi chưa từng nói việc này với ta bao giờ hết." Thiếu nữ bịt mặt áo đen nói: "Chính Đổ Nhi phát hiện ngôi mộ này năm ngoái, nghĩ rằng không có gì quan trọng lắm cho nên không trình lại với lão nhân gia người mà thôi." "Ồ, ngôi mộ ấy ở đâu?" "Ở bên kia chân núi gần bờ đầm nước lạnh." Văn Thiên Hào ngạc nhiên nói: "Tại hạ đã lục soát từng tấc đất cốc địa này, tại sao lại không thấy gì hết?" Thiếu nữ bịt mặt áo đen cười tủm tỉm nói, còn nhiều điều chưa phát hiện nữa đâu. Đoàn trưởng quỷ vu khoát tay nói, còn hãy dẫn hắn đi đi, ta cần phải nghỉ ngơi giây lát. Dứt lời, y chăm chăm mắt nhìn Văn Thiên Hào một cái, lắc đầu cảm khái thở dài, miệng mấp máy nói lầm bầm, duyên chăng hay là nghiệt. Lão quay người thoăn thoắt cất bước, chỉ trong chốc lát biến mất luôn. Hai câu nói này hình như là thiền ngữ trong nhà Phật. Văn Thiên Hào nghe nói lấy làm kinh ngạc, nhưng không hiểu ý nghĩa bên trong là gì, bất giác mắt nhìn thiếu nữ bịt mặt nói, cô nương, lệnh sư muốn nói gì vậy? Thiếu nữ áo đen đã trở lại giọng điệu u oán buồn bã như trước kia, nói, lão nhân gia người than thở số phận bạc mệnh của tiểu nữ vậy. Văn Thiên Hào nửa hiểu nửa không, khẽ hừ một tiếng nói, chỗ tiên cư của cô nương và lệnh sư ở đâu? Ở ngay bên trong vách núi phía sau tảng đá, có tảng đá to lớn lấp kín, người ngoài không dễ dàng phát hiện. À, hèn gì, đúng rồi, làm thế nào cô nương lại lọt vào tay của huyết kiếm lệnh chủ? Y đã sử dụng độc, cũng lại là độc nữa. Nếu ta biết trước thì sẽ đề phòng được. Đi, ta dẫn ngươi đến ngôi mộ đó. Văn Thiên Hào ôm ấp mối tình xúc động đi theo phía sau thiếu nữ áo đen. Chỉ trong giây lát, họ đã đến gần sườn núi cạnh bờ đầm. Thiếu nữ bịt mặt nói, chính nơi đây rồi. Ánh mắt Văn Thiên Hào quan sát xung quanh một hồi, không thấy bóng dáng ngôi mộ nào hết, bất giác hoang mang nói, cô nương, tại hạ có thấy gì đâu. Thiếu nữ áo đen cất bước tới gần vách núi, dùng bàn tay phất sạch rêu xanh trên vách, một hàng chữ hiện ra ngay lập tức, vô danh thị chi mộ. Văn Thiên Hào xúc động vô cùng nói, à, nếu chẳng nhờ cô nương dẫn đường thì tại hạ dù có tìm cả một đời người cũng không sao tìm ra ngôi mộ này, không ngờ ngôi mộ lại ở trong vách núi như vậy, thật là bất ngờ. Thiếu nữ áo đen lấy tay phát tiếp, lập tức hiện ra dấu vết một tảng đá tô kín, nói, chắc không còn sai nữa rồi, bây giờ thiếu hiệp định thế nào đây? Văn Thiên Hào trầm tư giây lát rồi nói, tại hạ muốn nạy tảng đá tô kín này ra. Thiếu nữ áo đen lập tức lượn mình tránh sang một bên nói, thiếu hiệp tự mình động thủ đi. Văn Thiên Hào bất giác do dự trong giây lát, tuy nhiên phương bá phụ lưu lại di chúc bảo mình khai quật ngôi mộ vô danh thị. Đã là ngôi mộ, đương nhiên bên trong phải chôn cất người nào ấy rồi. Nếu bây giờ mình đào mộ này lên, há không phải xúc phạm đến người quá cố hay chăng? Biết làm sao bây giờ? Thiếu nữ áo đen thấy Văn Thiên Hào có vẻ do dự bất quyết, bèn hỏi, thiếu hiệp cố kỵ gì vậy? Tài hạ đang nghĩ làm như vậy sẽ bất kính với người quá cố. Có lẽ bên trong chẳng chôn cất ai hết, khi xưa bá phủ ngươi làm như vậy chỉ để che giấu mắt người chăng? À, cô nương nói vậy cũng có lý, nhưng không lưu lại dấu vết có hay hơn chăng? Làm ký hiệu sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn, và lại thường thì mọi người đều cố kỵ khai quật mộ người. Cô nương nói rất phải. Hắn bèn mặc niệm trước mộ dây lát, sau đó vận công vào 10 ngón tay, chọt vào cái đá nạy mạnh một cái. Tức thì tảng đá lật ra bên ngoài, thấy bên trong là một hang đá thiên nhiên, miệng hang thì nhỏ, lòng hang động thì lớn. Vì lúc này đang trời tối nên trong hang động tối mò mò không thấy gì hết. Văn Thiên Hào chui mình vào trong, chỉ lát sau thị lực từ từ quen với cảnh vật đen tối bên trong. Cảnh vật trong hang đá dần dần sáng tỏ, huyệt mộ này sâu khoảng một trượng, bên trong sạch sẽ vô cùng. Ngay giữa có cái lưu nhỏ bằng sành, ngoài ra không còn gì khác. Thế là hắn lại do dự lần nữa. Cái lưu bằng sành này to hơn đầu người một chút, có nắp đậy kín. Rõ ràng thứ lưu người ta thường dùng để đựng tro cốt, chẳng nhẽ mở nắp lưu này ra lục soát ư? Di ngôn của bá phụ quyết không hư dối chút nào, thế thì mọi nghi vấn phải nằm trong lưu đất này rồi. Thiếu nữ áo đen lên tiếng hỏi, có trông thấy gì chăng? Có một cái lưu bằng sành, hình như dùng để đựng tro cốt thì phải. Ngoài ra còn gì nữa? Không còn vật gì khác hơn. Vậy hãy thử mở nắp lưu sành ấy xem sao. Thế thì Văn Thiếu Hiệp, chắc ngươi không thể tay không rời khỏi đây chứ? Câu nói này khiến Văn Thiên Hạo đã hạ quyết tâm, hắn cần phải tìm ra đáp số, chẳng thể tay không rời khỏi đây được. Thế rồi hắn mạnh bạo chui vào trong, giơ tay khẽ run rẩy mở nắp lu ra. Thò tay vào lu sờ mó một lúc, tức thì chạm phải một bức thư giản dày cộm, trái tim hắn đập thình thịch không dừng. Quả thật mọi việc đúng như thiếu nữ áo đen đã dự định trước. Văn Thiên Hào một tay cầm thư giản, một tay đẩy nắp lưu lại, sau đó thụt lùi ra bên ngoài. Có gì bên trong vậy? Một bức giản. Ồ. Vân Thiên Hạo xúc động vô cùng, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm. Hắn nhủ thầm, có nên mở thư xem hay chăng? Nếu giữ bí mật mà không mở ngay bây giờ, thì thiếu phong độ vì chính thiếu nữ bịt mặt đã dẫn mình tìm được chỗ này. Ngược lại, nếu mình mở thư ra, bên trong có bí mật gì há chẳng tiết lộ hết chăng? Nghĩ đi nghĩ lại đôi ba lần, cuối cùng quyết định mở giản ngay bây giờ luôn. Với võ công hiện giờ của mình, chắc không sợ xảy ra biến cố gì hết. Hắn nghĩ tới đây, mạnh bạo xé phong bì thư giản ra. Trước hết, từ trong phong bì rút ra nửa tập sách mỏng. Hắn trố mắt nhìn kỹ, bốn chữ truyện cổ khiến người trông thấy phải kinh tâm táng đảm, hiện rõ trước mặt ngay lập tức. Thiên Xu Bảo Quyền. Toàn thân của hắn run bắn người lên như trúng phải một cú sấm sét không bằng. Suýt nữa hắn đã thất kinh kêu lên thành tiếng. Thật không ngờ nơi đây đã cất giấu nửa tập Thượng Thiên Xu Bảo Quyền, và may thay bí kíp này vẫn chưa lọt vào tay của kẻ thù. Thế thì cái chết phụ mẫu ở năm xưa rõ ràng do thủ gia vì chưa đoạt được bảo quyền mà căm phẫn đã giết người hại dần. Hắn ngẩn người đứng sững tại chỗ. Chẳng trách được di chúc của Phương Bá Phụ để lại bảo hắn dùng nửa tập Hạ Bảo Quyền làm tín hiệu đến khấu kiến Bách Liễu Đại Sư. Thế ra mục đích của Bá Phụ muốn hai tập bảo quyền nhập lại để mình luyện thành võ công thượng thừa, báo thù tuyết hận. Sự sắp xếp bảo mình ấn trường vào đá núi một tấc để phá thạch quan nhằm mục đích bảo mình lập một căn bản nội công cho vững chắc. Quả thật dụng tâm của Phương Bá Phụ đã khổ sở biết chừng nào, tiếc rằng người đã không còn trông thấy thành tựu của mình rồi. Thiếu nữ bịt mặt áo đen ngước đầu nhìn đêm không, rõ ràng y thị chẳng muốn tìm hiểu bí mật của người. Văn Thiên Hạo cố gắng hết sức mới trấn tĩnh được mối tình dao động mãnh liệt. Hắn tiếp tục lại thọt ngón tay vào trong phong bì rút ra một lá thư giản, vận khởi nhãn lực miễn cưỡng phân biệt được chữ viết trong giản. Người đã giết chết phụ thân của con là Hỗn Nguyên Tôn giả, tên là tên Cửa Phách Võ Lâm. Tham tu thần công bảo quyền xong, con sẽ có khả năng giết chết hung thủ để báo thù cho phụ mẫu. Căn cứ vào di ngôn khi phụ thân của con sắp chết, Phó Thác Di Tử nói lại rằng Văn Thiên Phụng, tỷ tỷ của con, do sai Niếp Ẩn Đỗ Tam Nương mang đi và đem cả thanh kiếm của phi phụng nữ hiệp Trần Ngọc San, mẫu thân của con đi luôn. Sau đó, bá phụ từng thám thính biết Đỗ Tam Nương đã quá cố, đồng thời tung tích của tỷ tỷ con cũng mất hút. Con hãy cố gắng tìm kiếm y. Thường thiên không phụ lòng người khốn khổ, ắt phải có ngày cốt nhục trùng phùng không sai. Phương Thế Khôn dự viết. Hắn đọc một hơi hết lá thư, nước mắt đã chảy ròng ròng xuống ướt đẫm cả hai má. Thiếu nữ bịt mặt áo đen nghe tiếng khóc nức nở đã thất kinh, vội hỏi việc gì đã làm cho thiếu hiệp bi thương như vậy. Văn Thiên Hạo vội vàng lau khô nước mắt nói, không có việc gì hết, chỉ buồn tủi thân thế mà thôi. Thiếu nữ bịt mặt áo đen không hỏi gì tiếp nữa, buồn bã như nói nhầm một mình. À, đồng cũng là người cùng chung cảnh ngộ thảm thương. Văn Thiên Hạo mang bức giản và nửa tập bảo quyền cất giấu trong mình hết sức cẩn thận, sau đó lấp kín hang đá như lúc nãy, quay sang hướng thiếu nữ bịt mặt áo đen nói, thành kính cảm tạ cô nương đã chỉ dẫn, tại hạ không dám làm phiền nữa, xin cáo từ ngay bây giờ. Người đi bây giờ sao? Giọng nói này khiến Văn Thiên Hạo đã kinh ngạc không kém, tức thời không biết lấy lời gì để đối đáp lại đây. Thiếu nữ bịt mặt áo đen u oán nói tiếp, thiếu hiệp cứ tự nhiên. Văn Thiên Hạo ngẩn người giây lát rồi nói, cho tại hạ gửi lời chí kính đến lệnh sư, tại hạ không đến giáp mặt người tạ tử. Dứt lời lượn mình lướt đi như luồng khói thoảng. Hắn tìm được một hang đá sạch sẽ và kín đáo, quay đầu nhìn ra phía sau, thiếu nữ bịt mặt áo đen đã khuất bóng. Hắn liền ẩn vào hang đá ấy một cách nhanh tốc. Trời đã tối hẳn, hắn không hấp tấp rời khỏi đây, hắn cần phải yên tĩnh suy ngẫm. Thân thế mê ly coi như đã giải bày hết. Kẻ thù huyết hải lại chính là Hỗn Nguyên Tôn giả, một trong lục đại cửa phách giang hồ. Quả thật hắn không bao giờ ngờ được, mình hành tẩu giang hồ bấy lâu chưa từng nghe ai nói đến hành tung của Hỗn Nguyên Tôn giả. Phải chăng y đã ẩn tích giang hồ rồi sao? Hắn hồi tưởng lại lúc ở trong Cảm Ứng Tự, lão nhân lùn thấp từng có nói một câu, người có thể thoát khỏi tầm mắt của y ở đương kim võ lâm chỉ có mỗi một mình Hỗn Nguyên Tôn giả mà thôi. Thế thì người đã hiện thân trong Cảm Ứng Tự có phải là Hỗn Nguyên Tôn giả hay chăng? Hay chỉ là thủ hạ của y? Còn ông lão bịt mặt áo đen đã hiện thân ở đạo quan gần Triệu Gia Trang, chính Âu Dương công tử từng hoài nghi lão là Hỗn Nguyên Tôn giả, có phải là thật chắc? Nếu quả thật là y, thế thì chứng tỏ Hỗn Nguyên Tôn giả vẫn còn đang hoạt động trong chốn giang hồ. Căn cứ bức giản nói lại, tỷ tỷ Văn Thiên Phụng được sái Niếp Ẩn Đỗ Tam Nương mang đi và Đỗ Tam Nương đã không còn tại thế. Như vậy tỷ tỷ đã lưu lạc ở phương trời nào rồi? Tỷ tỷ vẫn còn sống trên thế gian này hay chăng? Hắn nghĩ đến đây, nước mắt lại ròng ròng nhỏ xuống. Phụ mẫu thọ nạn, cốt nhục thất tán, trên đời này còn sự việc nào thê thảm hơn nữa? Bình minh ló dạng, hắn bèn ngồi dậy, đeo kiếm, vác túi gấm lên vai, lượn mình ra đồng đá. Bốn xác chết thủ hạ của người bịt mặt bận áo bảo giáp vẫn còn đó. Tức thì Văn Thiên Hạo đã liên tưởng đến Huyết Kiếm Môn, ắt ở gần đâu đây. Có nên thừa dịp này hoàn tất mệnh lệnh đầu tiên của sư phụ. Thế rồi hắn quyết định xông pha vào kiếm cung một phen, để lấy chiếc đầu trên đỉnh người của Huyết Kiếm Môn chủ đã giả mạo Huyết Kiếm lệnh chủ này. Hắn đã quyết định như thế, lập tức cất bước ra khỏi Hồi Nhãn Cốc. Hắn chạy một hơi 3-40 dặm đường tới một cốc khẩu, chỉ thấy rừng cây trong cốc địa xanh tốt che kín cả trời xanh. Ở khoảng giữa ẩn hiện lộ ra một con đường mòn nho nhỏ, thoáng xem qua biết ngay thường có người ra vào trên con đường mòn này. Văn Thiên Hạo động lòng dừng lại ngay. Chẳng nhẽ ở đây chính là kiếm cung, nơi tổng đà của Huyết Kiếm Môn ư? Nhưng nếu quả thật đường mòn nho nhỏ này là lối ra vào kiếm cung, ắt phải có bố trí mai phục không sai. Thế mà trên con đường mình chạy mãi đến đây, sao không có thấy gì lạ? Đồng thời cũng không thấy người bịt mặt áo bào xám hiện thân, thế thì thật là lạ lùng. Hắn suy nghĩ giây lát, quyết định bất kể gì nữa, hãy xông vào trong cốc xem sao. Thế rồi hắn chạy dọc theo con đường mòn vào cốc địa. Chạy được một đoạn đường, hắn cảm thấy đường mòn này hình như không phải dấu vết của con người tới lui, mà có lẽ là do thú rừng trong sơn cốc ra vào mà dẫm lên thành như vậy. Hắn chạy sâu vào trong rừng, không thấy một hình bóng mai phục gì hết. Nhưng đã vào tới đây rồi, lại phải lục soát kỹ mới được. Chạy hơn được 3 dặm đường nữa, rừng cây thưa dần ra, đá núi ngổn ngang thành từng đống. Thình lình một thanh âm trầm khàn có lực vang tới. Dừng bước lại. Văn Thiên Hạo giật mình nhủ thầm, có người thì dễ làm việc vậy. Hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một đạo sĩ mặc áo đen ngồi trên một tảng đá lớn cách xa hắn vài trượng. Râu tóc đạo sĩ này bạc phơ, tuổi trạc 80 ngoài. Hắn từ từ bước tới, dừng lại ở chỗ cách lão đạo sĩ độ khoảng 2 trượng, chắp tay nói. Đạo trưởng gọi tại hạ dừng lại, có điều gì chỉ giáo chăng? Lão đạo sĩ mở to đôi mi mắt khép hở lên, tức thì cặp mắt bắn ra luồng sáng xanh bích lành lạnh, lướt nhìn toàn thân Văn Thiên Hạo, sau đó nói giọng lành lạnh. Đây là chỗ thanh tu của bần đạo, cấm người ngoài xông vào đây. Văn Thiên Hạo giả đò ồ một tiếng rồi nói. Xin hỏi địa danh cốc này là gì? Âm Phong đạo nhân, tại hạ có thể thỉnh giáo một việc chăng? Việc gì? Xin hỏi Tàng Kiếm Cốc tọa lạc ở đâu? Chưa nghe nói bao giờ. Lão trả lời thật ngắn gọn, khiến Văn Thiên Hạo đã ngạc nhiên không ít. Hắn buộc miệng nói, có thật đạo trưởng không biết chăng? Âm Phong đạo nhân trừng cặp mắt, căm phẫn nói. Nói gì vậy? Ngươi cho rằng bần đạo nói dối sao? Văn Thiên Hạo cười nhạt nói, đạo trưởng đã tu luyện ở đây, đáng ra phải biết. Ngươi nói thế là sao? Vì nơi đây là địa phận trọng yếu của Huyết Kiếm Môn, chiếu theo tác phong của Huyết Kiếm Môn chủ, không có bất cứ một người nào được bén mảng đến đây hết. Âm Phong đạo nhân nghiêm sắc mặt nói, bần đạo không biết Huyết Kiếm Môn gì hết, ngươi hãy mau rời khỏi đây cho ta. Văn Thiên Hạo lạnh lùng, tại hạ phải vào cốc xem xét cho ra trắng đen mới được. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Tại hạ là Văn Thiên Hạo. Ngươi hãy ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Tại hạ luôn luôn chấp chặt, bất cứ việc gì cũng phải làm cho ra nhẽ mới thôi. Âm Phong đạo trưởng nhướng cao đôi lông mày trắng, giận dữ nói, tiểu tử, ngươi hết muốn sống rồi sao? Văn Thiên Hạo chớp đôi mắt sáng như điện một cái, bĩu môi nói, chẳng nhẽ đạo trưởng muốn giết người hay sao? Âm Phong đạo nhân lạnh lùng đằng hắng một tiếng, bần đạo đã vài chục năm nay không có đổ máu người, không giết người đâu, nhưng ngươi vào cốc ắt sẽ chết không sai. Văn Thiên Hạo cao ngạo nói, tại sao vậy? Chưa từng có bất cứ một người nào có thể sống sót mà rời khỏi sơn cốc này được. Nếu nói như vậy thì sơn cốc này là một nơi chốn nguy hiểm. Đúng. Thế thì hay lắm, tại hạ thích mạo hiểm nhất. Bần đạo khuyến cáo ngươi một lần nữa, tốt hơn hết ngươi hãy đi khỏi đây. Nếu tại hạ nhất định muốn vào trong cốc thì đạo trưởng có cản trở hay chăng? Âm Phong đạo nhân lạnh lùng nói, ngươi muốn chết ta đành phải chịu. Nhưng thượng thiên có mắt, ta không thể không cản trở ngươi. Ở phong cốc này là tử địa thiên nhân. Nếu ngươi xông vào cốc, trận gió âm nổi lên, cho dù ngươi là kim cương rèn bằng sắt thép, hoặc là La Hán rèn bằng vàng đồng cũng không thoát khỏi kiếp số này đâu. Ta không đe dọa vô căn cứ. Lão nói vậy, Văn Thiên Hào bất giác ớn lạnh tóc gáy, nhưng thoáng nghĩ tới Huyết Kiếm Môn ắt ở gần đâu đây, và lão đạo sĩ này có lẽ là đệ tử của môn phái ấy chăng, mình không thể để y lừa dối được. Hắn nghĩ tới đây bèn trầm giọng nói: tại hạ vẫn phải vào cốc xem qua cho biết. Âm Phong đạo sĩ nói lớn tiếng: ngươi muốn chết thật đấy sao? Tại hạ luôn luôn xem thường sự chết sống. Tiểu tử, ngươi thật là cao ngạo. Không dám. Tia sáng xanh bích trong cặp mắt của Âm Phong đạo sĩ đã đông đặc thành hai luồng sáng lạnh, chăm chăm nhìn vào mặt Văn Thiên Hào. Một lúc thật lâu, y mới cất tiếng nói: có một người chẳng bằng lòng ngươi chết. Văn Thiên Hào động lòng, nhướng cao đôi lông mày kiếm, nói: ai? Bần đạo không bao giờ cho ngươi biết đâu. Thế thì đạo trưởng nói câu này cũng bằng thừa. Ngươi thật hết muốn sống nữa hay chăng? Văn Thiên Hào sực hiểu ra lão đạo sĩ này chỉ nói nhảm mà thôi. Y cản trở mình để tạo điều kiện cho cốc có đủ thời giờ bố trí để đối phó với mình, cho nên trúng quỷ kế của y. Hắn nghĩ vậy, cười sang sảng một cái, lượn mình vượt qua đạo sĩ chạy vào trong cốc. Âm Phong đạo nhân gầm giống một tiếng: tiểu tử, ngươi nhất định tìm cái chết. Văn Thiên Hào chạy như gió thoảng mây bay, chẳng thèm quan tâm lão đạo sĩ kêu réo gì nữa. Hắn vào sâu trong cốc đôi khoảng nửa dặm thì cảnh vật trước mắt thay đổi. Con đường vào cốc bỗng nhiên nhỏ hẹp lại, hai bên vách núi cao vời vợi tận trời xanh. Trong cốc đạo toàn là những đá núi gồ ghề quái gở, ngoài trừ rêu xanh, ngoài ra không có một cọng cỏ non nào hết. Vách núi hai bên thẳng đứng cao ngút đã hình thành bầu trời chữ nhất. Tia nắng mặt trời không lọt vào được, âm u lạnh lạnh, ẩn hiện một số bạch cốt khô lâu. Văn Thiên Hào đã phát hiện tình hình khác lạ, nhưng hắn đã đi vào rừng đá ngổn ngang quái lạ ấy rồi. Tiếng gió vù vù thổi bên tai chạm vào da thịt y như bị kim đâm dao cắt không bằng. Hình như từ mùa hạ nóng bức bỗng chuyển sang mùa đông bớt lạnh. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, chắc đây chính là ngọn núi Âm Phong mà Âm Phong đạo nhân đã nói không sai chút nào rồi. Thế thì chứng tỏ y không dọa nạt mình đâu, quả thật là đúng như điều y đã nói. Với công lực tu luyện của mình mà chưa chịu đựng nổi, thế thì hạng nhân vật võ lâm bình thường đâu còn có gì đáng nói. Hãy lui mau là thượng sách. Hắn thoáng nghĩ, nếu bây giờ mình lui trở lại, há chẳng bị lão đạo sĩ chê cười hay sao? Làm gì mình cũng phải xem xét cho ra trắng đen mới được. Thế rồi hắn chẳng những không lui trở ra mà còn tiếp tục đi vào trong. Tiểu tử, hãy lui trở ra mau. Tiếng kêu réo inh ỏi của Âm Phong đạo nhân từ nơi xa xa phía sau lưng vọng tới. Luồng gió âm càng lúc càng thổi mãnh liệt hơn, đồng thời cốc đạo cũng dần dần trở nên chật hẹp, hiểm hóc vô cùng. Vách núi đứng trên đỉnh bây giờ đã khép lại với nhau, hình thành một lỗ hang khổng lồ, ánh sáng cũng tối mờ mịt. Văn Thiên Hào cảm thấy da thịt toàn thân co rút mạnh dữ, hình như tứ chi bách cốt đã lạnh buốt đến nỗi phải nứt lở ra. Hơi thở ngột ngạt, khí huyết đào lộn không ngừng. Trạng thái này khiến hắn phải giật mình kinh hãi, vội vàng vận khởi nguyên dương chân khí để chống trả luồng gió âm lạnh ghê gớm này. Tinh khí quật cường vốn có của hắn đã khiến hắn không vì thế mà lùi bước, vẫn cứ tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Hắn muốn thử nghiệm mức độ chịu đựng của mình đến đâu. Dần dần hắn cảm thấy không còn chịu đựng được nữa, tứ chi tê bút, bước đi nặng nề khó khăn, mặt mày tối sầm lại. Hãy lùi mau. Ý niệm này bỗng nảy sinh ngay lập tức. Con đường cốc địa từ từ tiếp hợp lại trở thành một thông đạo rộng khoảng một trượng. Luồng gió âm lạnh thổi một cách mãnh liệt kinh người, đến nỗi hắn không còn nhấc bước được nữa. Hắn nhủ thầm, có lẽ cơn gió lốc ở đây rồi. Hắn trấn tĩnh tâm thần lại, vận cương khí đến cực điểm, từng bước một bước vào bên trong. Hắn nghiến răng mím môi như có một khí thế chẳng đến được sông Hoàng Hà không xong vậy. Hắn đi được giây lát nữa, phía trước bỗng sáng hẳn lên. Hắn đã trông thấy một cầu vồng ánh sáng từ phía trên cao nghiêng nghiêng soi xuống cốc đạo. Lối đi dưới chân cũng biến hẳn, trở thành một con dốc lên cao. Luồng gió âm từ từ giảm lại khá nhiều. Tức thì tinh thần phấn khởi, trong tình hình đây là một ngõ ra của Âm Phong cốc. Hắn thở phào một cái, tiếp tục chạy tới. Hắn đã trông thấy phía trước có một cửa hang. Khi hắn đến gần cửa hang, tức thì trông thấy bên ngoài cửa hang lại có một cốc địa rộng lớn mênh mông. Một cung điện nguy nga to lớn hiện ra trước mắt. Xa xa đã nhìn thấy bóng người lúc nhúc chuyển động không ngừng. Văn Thiên Hào nhủ thầm, chẳng nhẽ cung điện này chính là kiếm cung của Huyết Kiếm Môn ư? chắc mình không nhầm rồi. Trong rừng sâu núi thẳm làm gì có một kiến trúc thật là hùng vĩ như vậy. Nếu quả thật đây là kiếm cung, thế thì càng chứng tỏ rằng Âm Phong đạo nhân là cùng một phe với đối phương rồi. Không cần phải nói nữa, đối phương đã có sự chuẩn bị chu đáo. Suýt nữa mình đã trúng kế của lão đạo sĩ. Hắn ngước đầu nhìn lên cốc đỉnh, thấy mặt trời đã lặn về hướng tây. Bây giờ nên dùng thân phận nào xông pha vào cung đây? Hắn không thể chẳng suy nghĩ cho kỹ điểm này. Nếu dùng thân phận huyết kiếm lệnh chủ xông pha vào cung thì hợp lý. Nhưng Âm Phong đạo nhân đã trông thấy chân diện mục của mình. Nếu làm như vậy, há không bại lộ thân phận rồi sao? Còn như xuất hiện bằng bản lai diện mục thì không thể sử dụng được huyết kiếm. Thế là phần thắng không được vững. Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nghe sau lưng có tiếng y áo phất phơ. Hắn vội quay đầu sang nhìn, lại chính là Âm Phong đạo nhân. Hắn bèn hướng về phía đạo sĩ, nói giọng lạnh lùng. Đạo trưởng, có điều gì chỉ rõ nữa chăng? Sắc mặt Âm Phong đạo nhân đầy những vẻ kinh hãi, chẳng trả lời câu hỏi của hắn mà nói. Bần đạo lại tưởng ngươi đã bỏ mạng trong cốc rồi chứ? Văn Thiên Hào cười lạnh lùng nói. May thay tại hạ vẫn chưa chết mà còn đến được kiếm cung, đạo trưởng không ngờ chứ? Âm Phong đạo nhân lắc đầu nói. Ngươi chưa chết quả nhiên là một sự kiện quái lạ. Ngoài trừ bần đạo ra, ngoài ra không có bất cứ một ai có thể ra vào cốc này được. Gió âm lạnh xâm nhập vào tận tâm mạch, tức khắc phải thổ huyết mà chết ngay. Công lực có cao siêu huyền thông đến đâu đi chăng nữa cũng không thể chịu đựng được. Văn Thiên Hào thắc mắc nói. Vậy thì đạo trưởng lại ỷ vào thứ gì đã ra vào cốc này mà không bị Âm Phong gây tử thương? Bần đạo tu luyện vài chục năm trong cốc địa cho nên đã có cách khắc chế. Tại hạ cũng vậy thôi. Không thể có chuyện đó được. Phàm thuộc thân thể nguyên dương, thọ hại lại càng mau nữa. Ngươi không thể nào phong tỏa yếu huyệt để khí huyết đình chỉ lưu hành. Văn Thiên Hào động lòng, sực nghĩ ra mình đã mặc chiếc thiên ma y trong người. Thế thì chiếc thiên ma y này lại giúp mình một lần nữa. Hắn giả đò làm ra vẻ thản nhiên nói. Đạo trưởng cho là không thể được, có lẽ tại hạ thì được như vậy. Cặp mắt Âm Phong đạo nhân lộ ra vẻ kinh hãi nói. Khả năng của ngươi vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bần đạo. Văn Thiên Hào cười lạnh lùng, dùng tay trở vào cung điện nói. Đây là kiếm cung chứ gì? Gương mặt già của Âm Phong đạo nhân thoáng biến sắc nói. Đúng vậy, ngươi nói không sai chút nào. Sắc mặt Văn Thiên Hào trầm xuống, hai mắt hắn bắn ra luồng sát khí lạnh lạnh, nói giọng lạnh lùng. Sao lúc nãy đạo trưởng phủ nhận như vậy? Bần đạo chỉ lo nghĩ cho ngươi mà thôi. Đạo đức đến thế sao? Địa vị của đạo trưởng ở trong kiếm cung chắc không đến nỗi tệ lắm thì phải. Bần đạo không có liên quan gì với kiếm cung cả. E rằng lời nói này không gạt được đứa trẻ lên ba. Tin hay không thì tùy ngươi. Văn Thiên Hào nghiến răng nói. Đạo trưởng phụ trách canh gác bí đạo này chứ gì? Âm Phong đạo nhân trầm giọng nói. Bần đạo lặp lại lần nữa, bần đạo hoàn toàn không có chút quan hệ gì với kiếm cung. Người có khả năng thông hành Âm Phong cốc này mà không mất mạng, ngoại trừ bần đạo ra, ngươi là người đầu tiên thoát chết. Văn Thiên Hào giơ tay cầm vào cán kiếm, nói giọng kính người. Đạo trưởng hiện thân để làm gì? Khuyên ngươi quay đầu trở lại. Thưa đạo trưởng, câu này dễ nghe thật, tiếc rằng... Tiếc rằng thế nào? Tại hạ đã quyết định tiến đưa đạo trưởng về thế giới cực lạc. Âm Phong đạo nhân vuốt hàm râu dài trắng như bạch tuyết một cái, bĩu môi nói. Người có khả năng làm vậy ư? Văn Thiên Hào từ từ rút thanh kiếm ra khỏi bao, nói giọng lạnh lùng. Chắc không đến nỗi khó lắm đâu. Ánh sáng xanh bích trong cặp mắt của Âm Phong đạo nhân chớp giật lia lịa, nói giọng lạnh lùng. Văn Thiên Hảo, người hãy nghe bần đạo nói trước đã. Nếu người đơn thân độc mã xông pha kiếm cung, người quyết không thể sống sót được. Cho dù công lực của người cao hơn cả huyết kiếm môn chủ, nhưng cao thủ trong cung đông như ong kiến, dưới sự liên thủ hợp kích, liệu người có thể ứng phó được sao? Văn Thiên Hảo ngạo nghễ nói, đó là chuyện của tại hạ. Âm Phong đạo nhân khẽ hứ một tiếng rồi nói, nhưng có người không muốn người chết. Văn Thiên Hảo bất giác ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai Âm Phong đạo nhân đã nói câu này. Xem tình hình bên trong ắt phải có ẩn khúc gì đây. Hắn nghĩ vậy liền trầm giọng nói. Người nào đã quan tâm đến sự sống còn của tại hạ như vậy? Một người đã tha thiết yêu ngươi thật sự. Ai vậy? Sự việc đã đến nước này, bần đạo đang phải nói ra. Chính một nữ oa dùng tâm kiếm làm ký hiệu đó. Tức thì Văn Thiên Hạo mặt mày tái mét, hắn lấy làm kinh ngạc hết sức, bất giác buột miệng hỏi: Quỷ ảnh Quan Âm phỉ Ngọc Hoàn. Âm Phong đạo nhân gật đầu nói: Đúng vậy, chính là y. Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát, chẳng nhẽ đây cũng là một âm mưu của lão đạo sĩ hay chăng? Nhưng việc lấy tâm kiếm làm ký hiệu chỉ có một mình hắn biết mà thôi, làm sao y lại biết được như vậy? Y đã phủ nhận có liên hệ với huyết kiếm môn, nhưng hai cốc kề sát bên nhau, có ai tin được điều này chăng? Nhưng mà y đã nói ra điều lấy tâm kiếm làm ký hiệu thì giải thích như thế nào? Âm Phong đạo nhân lại nói tiếp: Tốt hơn người hãy rời khỏi đây mau. Đương nhiên Văn Thiên Hào không đành lòng rời khỏi đây. Mệnh lệnh đầu tiên của sư phụ là tìm huyết kiếm lệnh chủ giả mạo này. Thật vất vả mới đến được nơi đây, há tay không trở ra cốc ư? Hắn nghĩ tới đây liền nói giọng cương quyết: Xin lượng thứ tại hạ không thể thực hành điều này được. Âm Phong đạo nhân lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: Xem thế này thì nha đầu ấy đã thương lầm người rồi. Văn Thiên Hào dùng mình: Đạo trưởng nói thế là sao? Y đã lo lắng đến an nguy của ngươi, thế mà tiểu tử ngươi không động lòng chút nào hết. Tại hạ có một lập trường bất đắc dĩ vậy. Lập trường gì? Háo cường tranh hơn thua, ân oán thù sát giang hồ mà thôi. Đương nhiên Văn Thiên Hạo không thể bày tỏ bí mật trong nội tâm, huống hồ chưa xác nhận được ý đồ của đối phương muốn gì. Hắn bèn nói sang đề tài khác, lạnh lùng hạ giọng nói: Bên cạnh giường nằm không thể dung chứa người khác ngủ gần được, đó là luật lệ giang hồ. Thế mà đạo trưởng có thể cùng huyết kiếm môn ở bên mà cứ ngủ gần nhau, làm sao bảo người tin nổi? Âm Phong đạo nhân nhướng cao đôi lông mày trắng nói: Thế mà thiên hạ này lại có chuyện lạ như vậy đó. Văn Thiên Hào trầm tư giây lát nói: Đạo trưởng và Phỉ Ngọc Hoàn có quan hệ thế nào? Quan hệ khá thân. Có thể phụng cáo cho tài hạ biết chứ? Để tự mình y nói lại với người. Hiện giờ nàng đang ở đâu? Ở trong cốc này. Văn Thiên Hào bất giác lấy làm xúc động, nhưng nghĩ kỹ lại có điều đáng nghi. Y đã có mặt trong cốc, tại sao không hiện thân giúp mình mà phải để lão đạo sĩ này ra mặt như vậy? Y không cần thiết phải né tránh mình chứ? Thình lình cảnh tượng ông lão áo vàng Phỉ Nguyên Hoàng ám hại mình ở trong mộ địa tại thành Khai Phong hiện ra trước mắt. Y là con gái Phỉ Nguyên Hoàng, chẳng nhẽ y vì việc này mà không muốn gặp mặt mình sao? Hắn nghĩ tới đây nói giọng xúc động: Tại sao nàng không hiện thân gặp mặt với tài hạ? Thế thì phải hỏi bản nhân y rồi. Hiện giờ nàng ở đâu trong tuyệt cốc này? Hiện giờ y ở trong đồng phủ tu luyện của bần đạo. Tài hạ có thể vào gặp nàng chăng? Chắc đành phải như thế này thôi. Trong thâm tâm Văn Thiên Hạo hổ nghi hết sức, nhưng lão đạo sĩ nói chuyện có vẻ quan trọng, bất kể thế nào mình cũng phải chứng thực hư giả xem sao. Nếu y có chơi trò huyền ảo gì, mình cũng chẳng đến đối, không thể ứng phó với y được. Hắn nghĩ vậy bèn dần từng tiếng một nói: Tại hạ tạm thời tin tưởng lời nói của đạo trưởng đến khi gặp Phỉ Ngọc Hoàn cô nương. Nhưng tại hạ phải nói trước, nếu đạo trưởng chơi trò ảo hóa gì, tại hạ sẽ cho đổ máu ngay. Âm Phong đạo nhân cam phẫn nói: Nếu chẳng vì nha đầu đó, bần đạo sẽ không dòm ngó tới số nợ của tiểu tử ngươi đâu, mặc kệ ngươi sống chết. Xin đạo trưởng hãy dẫn đường. Hãy theo ta đây. Văn Thiên Hạo liền vận khởi 12 thành cương khí bảo hộ toàn thân, theo sau lưng lão đạo sĩ chạy ra bên ngoài. Chuyến quay đầu trở lại thì khỏe khoắn hơn rất nhiều. Thứ nhất đã quen đường, thứ nhì trong tâm lý cũng đã có sự chuẩn bị nên không còn cố kỵ gì hết. Tốc độ chạy nhanh, oai lực của Âm Phong được giảm rất nhiều. Chỉ trong giây lát, họ đã ra tới rừng cây ở phía trước cốc đạo. Âm Phong đạo nhân dừng lại nói: Người hãy chờ ở đây, bần đạo bảo y ra gặp người. Dứt lời, thân mình thấp thoáng một cái đã biến mất luôn. Trong tình hình này thì sự việc không có giả dối rồi. Văn Thiên Hào bất giác lấy làm khẩn trương vô cùng. Lát nữa gặp Phỉ Ngọc Hoàn có nên kể ra sự kiện Phỉ Nguyên Hoàng, phụ thân của nàng đã sử dụng thủ đoạn bị ổi ám hại mình ư? Mở miệng bằng cách nào đây? Đương nhiên mình phải nể mặt Phỉ Ngọc Hoàn, xóa bỏ mối thù hận này rồi. Nhưng mai sau nếu lại phát sinh tình huống tương tự như vậy thì mình có nên xuất thủ? Một bóng người nhỏ nhắn thoăn thoắt bước tới, trái tim của Văn Thiên Hạo cũng theo đó mà đập thình thịch. Y đến gần và dừng lại, trông gương mặt của y hốc hác hơn trước nhiều. Văn Thiên Hạo khẽ gọi một tiếng: "Tì tì." Quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn đã cười rồi, nụ cười buồn bã thê lương, đồng thời giọng điệu cũng trở nên cay đắng vô vị. "Hào đệ, không ngờ đệ lại đến đây." "Tì tì, hai chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện." "Được." Hai người tựa vào nhau ngồi trên tảng đá ở trên mặt đất. Văn Thiên Hào cảm thấy có trăm ngàn thứ chuyện muốn nói, nhưng tức thời không biết nói gì trước. Hắn cúi đầu suy nghĩ giây lát, gượng cười nói: "Tì tì, người có quan hệ thế nào với đạo trưởng ấy vậy?" Phỉ Ngọc Hoàn lấy tay vuốt ve mái tóc xóa dài ở sau lưng, nói giọng trầm trọng: "Lão là ân sư của gia phổ." "Vậy lão là sư tổ của tỷ tỷ rồi." "Đúng vậy." "Lão có quan hệ gì với kiếm cung?" Phỉ Ngọc Hoàn giật bắn mình nhìn Văn Thiên Hào ấp úng nói: "Kiếm cung, à không có quan hệ gì cả." "Vậy thì làm sao hòa hợp cùng cư ngụ với nhau được? Hai bên không xâm phạm với nhau mà. Đối phương chịu nhường hay sao?" Sư tổ lão nhân gia người luôn luôn không ngó ngàng đến thế sự, và lại âm phong cốc là tuyệt địa thiên nhân, không một ai dám xông vào. "Ồ, thì ra là thế này. Hào đệ, việc của hai ta, tỷ tỷ van xin gia mẫu mãi thế nào? Người đã bằng lòng?" Văn Thiên Hào khẽ nắm tay của Phỉ Ngọc Hoàn, nói giọng xúc động: "Còn lệnh tốt thì sao?" Phỉ Ngọc Hoàn cúi đầu xuống u oan nói: "Lão nhân gia người cũng bằng lòng chúng ta kết hợp, nhưng có điều..." "Điều gì? Điều kiện thế nào vậy?" "Chắc đệ không đồng ý điều kiện này đâu." "Tỷ tỷ cứ nói xem." "Gia phụ muốn đệ lui khỏi giang hồ." Văn Thiên Hào im lặng luôn. Quả thật đây là chuyện không thể được. Huyết thù phù mẫu chưa trả, sứ mệnh chưa hoàn thành, há có thể vì tư tình trai gái mà làm con người bất hiếu bất nghĩa sao? Phỉ Ngọc Hoàn ngẩng đầu lên, hai mắt ẩm ướt, nói giọng buồn bã: "Ta biết đệ không chấp nhận điều kiện này được." Văn Thiên Hào nắm chặt cánh tay ngà ngọc của y nói: "Tỷ tỷ, có một điều đệ cần phải nói lại cho tỷ tỷ biết." "Điều gì vậy?" "Suýt nữa đệ đã mất mạng trong tay lệnh tôn, may được huyền y thiên nữ cứu thoát, nếu không vậy thì chúng ta không còn gặp mặt nữa rồi." Phỉ Ngọc Hoàn run bắn người lên, nói giọng bi thương: "Ta đã biết việc này rồi, Hào đệ, ngươi chuẩn bị báo phục ư?" Văn Thiên Hào nghiến răng nói: "Tỷ tỷ, đệ làm thế sao được, đệ chỉ ngại rằng..." "Ngại điều gì?" "Nếu lệnh tôn không chịu buông tay, sẽ có sự kiện tương tự xảy ra lần nữa thì..." "Thế thì chắc không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa đâu." "Tỷ tỷ, đệ không sao hiểu nổi lệnh tôn vì lý do gì mà phải làm như vậy." Phỉ Ngọc Hoàn cứng họng hồi lâu, xúc động nói: "Bổn phận làm con nên nói thế nào đây? Con cái chẳng luận bàn lỗi cha, mỗi người có một cá tính khác nhau. Người có lòng danh lợi cực nặng nên gia sư tổ đã đoạn tuyệt tình với người." "Tỷ tỷ, từ bé được gia sư tổ cưng chiều cho nên mới có thể lui tới nơi đây." "Chúng ta không bàn điều này nữa. Tại sao tỷ tỷ muốn cản trở đệ nhập vào kiếm cung?" "Vì như vậy mạo hiểm lắm." "Một người võ sĩ há có thể tự hung hiểm được ư?" "Mục đích nhập kiếm cung của đệ là gì?" Văn Thiên Hào trầm tư giây lát rồi nói: "Lấy chức thủ cấp trên đỉnh người của huyết kiếm lệnh chủ." Phỉ Ngọc Hoàn lại run bắn người lên một lần nữa, cặp mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, giọng nói hớt hải: "Tại sao vậy?" "Tiểu đệ chỉ có thể nói cho tỷ tỷ biết, đây là ân oán giang hồ, không thể bỏ qua ư?" "Không thể được." Một cánh tay khác của Phỉ Ngọc Hoàn đã nắm chặt cổ tay của Văn Thiên Hào, lắc lia lịa nói: "Hào đệ, hãy đồng ý với tỷ tỷ chứ đối địch với giang hồ đệ nhất lệnh có được chứ?" Gương mặt lộ vẻ van xin, chăm chăm mắt nhìn vào mặt Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào lấy làm khó xử nói: "Tỷ tỷ, bất cứ điều gì khác đệ cũng chịu ý tỷ tỷ được, ngay cả vấn đề trao luôn sinh mạng của đệ cho tỷ tỷ nữa. Dĩ có một điều này thì tiểu đệ không chịu được mà thôi." Phỉ Ngọc Hoàn ngẩn người giây lát, đau khổ nói: "Hào đệ, ngươi có thể nói cho tỷ tỷ biết vì lý do gì mà ngươi cứ phải làm như vậy?" Văn Thiên Hào tỏ vẻ áy náy, khẽ lắc đầu nói: "Tỷ tỷ, đây là sứ mệnh, tiểu đệ không thể phụng cáo." "À, tại sao tỷ tỷ phải cản đệ đấu với huyết kiếm môn chủ?" "Ta sợ việc bất trắc xảy ra." "À, tỷ tỷ, tiểu đệ chẳng đáng để tỷ tỷ lo lắng như vậy. Cả đời của ta chỉ lo lắng cho mỗi một mình đệ mà thôi." "Tỷ tỷ..." Thân người mềm mại của Phỉ Ngọc Hoàn đã té ngã vào người Văn Thiên Hào. Hắn giơ hai tay ôm choàng lấy thân người y. Ngọc thể mềm nhũn, hơi thở thơm tho. Suýt nữa hắn không tự chủ được. Hiện thực tàn bạo lập tức đánh thức hắn. Hắn phải quyết định hành động của hắn ngay lập tức. "Tỷ tỷ, chuyến sông pha vào kiếm cung không thể buông tay." "Hào đệ, tỷ tỷ khuyên đệ hãy lui khỏi đây." "Tiểu đệ đành phải trái ý của tỷ tỷ rồi." "Phải sông pha kiếm cung mới thôi." "Đúng vậy." "Máu nhuộm kiếm cung chăng?" "Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy." mục đích của đệ chỉ là mỗi một mình huyết kiếm môn chủ. Đúng vậy. Phỉ Ngọc Hoàn nhẹ nhẹ đẩy tay Văn Thiên Hảo ra, ngồi ngay người lại, trầm giọng nói: thế thì chẳng cần thiết vào kiếm cung mạo hiểm làm gì. Văn Thiên Hảo kinh ngạc nói: tại sao vậy? Phỉ Ngọc Hoàn mím môi nói: y chẳng có mặt trong kiếm cung. Sao tỷ tỷ biết? Chính mắt tỷ tỷ trông thấy y đã ra khỏi núi. Lúc nào? Trước khi trời sáng. Có thật chăng? Hào đệ, ta gạt đệ được chăng? Văn Thiên Hào cao mày trầm giọng nói: tỷ tỷ, tiểu đệ không thể vào kiếm cung mở mắt xem cho biết sao? Hà tất phải mạo hiểm thế này ư? Tiểu đệ thì chẳng cho là hung hiểm lắm đâu. Nhưng mục đích của đệ là huyết kiếm môn chủ mà. Văn Thiên Hào nhổ thầm: huyết kiếm môn chủ đã rời khỏi kiếm cung, nếu mình có vào cũng chỉ giết người đổ máu mà không bổ ích gì hết. Phật ý người thái quá làm gì? Hắn nghĩ vậy bèn nói: chẳng biết ý đã đi con đường nào. Hướng tây. Có lẽ quân đuổi theo kịp. Hào đệ, ta có linh cảm. Linh cảm? Phỉ Ngọc Hoàn buồn thảm nói: ta thường hay gặp ác mộng. Văn Thiên Hào động lòng nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ thản nhiên nói: tỷ tỷ, sự việc mộng mị há cho là thật được ư? Tỷ tỷ đã khéo lo xa quá rồi. Phỉ Ngọc Hoàn lắc đầu nghiêm túc nói: hào đệ, không phải ta lo xa đâu. Ta hóa ganh tị hồng nhan. Ta thường hay nghĩ đa tình tự cổ không di hận, hảo mộng tự lai tối dị tình. Hai ta e rằng mộng đẹp khó thành. Văn Thiên Hào thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên hắn hiểu ngay. Sự thật đã phơi bày trước mắt. Chỉ một khâu cản trở của phụ thân y đã khó thông qua rồi. Y đã suy nghĩ như thế cũng chẳng phải không có nguyên do. Chính mình cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng mình là đường đường nam tử hắn. Trước khi sự thật chưa xảy đến, cũng không thể mãi đa sầu thiện cảm cùng y. Hắn bèn cười sáng sảng nói: tại sao tỷ tỷ không chịu suy nghĩ về phương diện trăng tròn mãi hoa đẹp luôn ư? Nước mắt Phỉ Ngọc Hoàn chảy ròng ròng xuống, ngẩng mặt nhìn Văn Thiên Hảo nói: hào đệ, ngươi có thể gần với ta nhiều hơn một chút nữa chăng? Văn Thiên Hảo ngạc nhiên nói: gần gũi tỷ tỷ nhiều hơn nữa? Đúng vậy, cũng như bây giờ đây, để ta được ngắm nhìn đệ lâu hơn, để nhớ rõ gương mặt đệ nhiều hơn nữa. Lời nói si tình u oán cảm động lòng người hết sức. Văn Thiên Hào bất giác uất nghẹn không nói nên lời. Quỷ Ảnh Quan Âm là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở chốn giang hồ, người giang hồ nghe danh đã phải biến sắc. Nhưng bây giờ y lại yếu mềm đến thế, trông thật đáng thương vô cùng. Tỷ tỷ, sao lại nói những lời như thế này? Hào đệ, hình như tỷ tỷ có cảm giác lần từ biệt này sẽ khó gặp trở lại nữa. Tại sao tỷ lại suy nghĩ như vậy? Chính ta cũng không hiểu tại sao lại suy nghĩ như thế. Vì sự việc lệnh tôn chắc? Đương nhiên đây cũng là một trong nhiều nguyên do. Việc đó đã trở thành quá khứ rồi. Tỷ tỷ, đệ hứa với tỷ tỷ sẽ cố gắng tránh né lệnh tôn. Hào đệ, ta vĩnh viễn cảm kích đệ, nhưng đôi khi có rất nhiều sự việc khó có thể tiên liệu trước được. Theo tỷ tỷ nói còn nguyên do khác, vậy là nguyên do gì đây? Phỉ Ngọc Hoàn mặt mày rơm rớm nước mắt, cười thê lương nói: chúng ta chưa nói điều này nữa. Văn Thiên Hào dịu giọng nói: được, chúng ta hãy nói chuyện khác vậy. Tỷ tỷ biết lai lịch của huyết kiếm môn chủ? Phỉ Ngọc Hoàn biến sắc cả kinh nói: ở chốn giang hồ này có mấy ai biết được lai lịch gốc của huyết kiếm lệnh chủ đâu. Không, ý của tiểu đệ chẳng phải nói vậy. Vậy Hào đệ muốn nói sao? Văn Thiên Hào hạ giọng nói: nghe giang hồ đồn rằng huyết kiếm lệnh chủ này không phải là huyết kiếm lệnh chủ năm xưa. Phỉ Ngọc Hoàn thất kinh nói: đệ căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Người giang hồ đồn rằng huyết kiếm lệnh chủ năm xưa xem kẻ xấu ác như là đại thủ gia, người đã hành hiệp võ sĩ đạo, mà huyết kiếm lệnh chủ bây giờ thì trái với hai chữ nghĩa hiệp, cho nên thiên hạ đã phán đoán bên trong chắc chắn là phải có uẩn khúc. Như thế sao? Tỷ tỷ hành tẩu giang hồ bấy lâu không nghe thấy nói gì hết ư? Đúng vậy, hình như. Nhưng có lẽ cả tính bản thân của người đã thay đổi ư? Có lẽ tỷ tỷ nói phải. Theo tỷ tỷ biết, kiếm cung này kiến trúc từ thời kỳ nào vậy? Phỉ Ngọc Hoàn trầm tư giây lát rồi nói: vậy thì không được rõ lắm. Văn Thiên Hạo lại nói tiếp: tỷ tỷ chưa nghe lệnh sư tổ đề cập bao giờ? Từ lúc tỷ tỷ có ký ức thì chưa từng nghe ra sư tổ đề cập đến bất cứ sự cố gắng nào hết. Hả? Từ nào đến giờ huyết kiếm lệnh chủ vẫn là chủ nhân kiếm cung ư? Có lẽ như vậy. Tỷ tỷ không khẳng định được sao? Ta sinh sau đẻ muộn, không biết mấy về bí sử đời trước của giang hồ. Văn Thiên Hào im lặng luôn, nói chuyện cả buổi không hỏi han được gì hết. Chắc vì Ngọc Hoàn không thể nói dối mình đâu. Nhưng nhận xét cho kỹ, hình như nàng đã có ý tránh né trả lời một số vấn đề. Hình như Phỉ Ngọc Hoàn đã đọc được tâm ý của Văn Thiên Hảo, gượng cười nói: Hảo đệ, đệ buồn tỉ tỉ đã không trả lời câu hỏi của đệ có phải không? Văn Thiên Hảo mỉm cười nói: Không, tỉ tỉ đã không biết thì làm sao trả lời đây? Phỉ Ngọc Hoàn lắc đầu thở dài, nói giọng cảm động: Hảo đệ, nếu hai chúng ta không quen biết với nhau thì hay biết mấy. Văn Thiên Hảo ngạc nhiên nói: Tại sao tỉ tỉ lại nói những lời như vậy? Không quen biết nhau thì chẳng có những phiền não này. Nhưng chẳng may hai ta lại quen biết với nhau. Số mạng, đây là số mạng, tạo vật chúa hay đùa nghịch con người như vậy. Tỷ tỷ, chớ có suy nghĩ vớ vẩn làm gì. Có lẽ một ngày nào đó lệnh tôn sẽ hồi tâm chuyển ý. Ngại rằng rất là khó. Bỗng hai mắt của Phỉ Ngọc Hoàn bắn ra luồng sáng lạ lùng, đồng thời giơ hai tay ra bấu chặt vào người Văn Thiên Hào, tỏ ra kích động vô cùng. Văn Thiên Hào đã giật bắn người lên bởi hành động bất thình lình này của y, kinh ngạc nói: Tỷ tỷ, người muốn nói gì? Đệ theo ta đến một nơi, ta sẽ có điều quan trọng nói lại cho đệ biết. Chỗ này không được sao? Không được. Chỗ này chẳng có người xa lạ. Phỉ Ngọc Hoàn tròn xoe đôi mắt, ra vẻ thất thường, nói lớn tiếng: Đệ không bằng lòng theo ta ư? Văn Thiên Hào ấp úng nói: Chẳng phải là không bằng lòng, tỷ tỷ, đệ chỉ muốn... Đệ muốn gì? Tạm thời từ biệt tỷ tỷ, đệ cần truy tầm Huyết Kiếm lệnh chủ ngay. Phỉ Ngọc Hoàn nhắm chặt hai mắt lại, giọng điệu trở nên buồn chán, nói: Hào đệ, ngày tháng còn dài, hà tất tranh thủ một sớm một chiều như vậy, mà tỷ tỷ... Văn Thiên Hào sực cảm thấy lời nói của y lạ lùng, bất giác hoảng hốt nói: Tỷ tỷ sao? Đệ hãy theo tỷ tỷ, chính tỷ muốn nói điều này đây. Thôi được. Phỉ Ngọc Hoàn cười một cách không tự nhiên, tức thì buông hai tay ra và ngồi dậy. Văn Thiên Hào cũng theo sau đứng lên, đảo mắt dòng ngó xung quanh nói: Tỷ tỷ muốn dẫn đệ đến gặp lệnh sư tổ. Không, chúng ta ra khỏi cốc. Rời khỏi cốc đi đâu vậy? Đến nơi đó đệ sẽ biết ngay. Văn Thiên Hào ngạc nhiên nói: Không trình lại một lời với lệnh sư tổ? Miễn vậy. Văn Thiên Hào lấy làm hổ nghi hết sức, nhưng không tiện hỏi han nữa, đành phải cất bước theo sau nàng. Phần thứ 18 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.